Minh Minh, Minh Minh cô nương đừng khóc. Chương 77, một sự cố. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tin vui gì vậy? Tư Minh Minh hỏi anh. Đào Đào ở nước ngoài, giúp anh bán được một công thức. Tô Cảnh Thu có chút tự hào. Nói thế này nhé, cái bánh ngọt anh làm, nếu mang đi thi đấu chắc chắn sẽ đoạt giải lớn. Có phải là món bánh mỗi ngày xếp hàng dài chờ mua mà chỉ bán giới hạn không? Tư Minh Minh lại hỏi, món bánh đó quả thật rất ngon. Nguyên liệu được chọn lựa kỹ lưỡng. Cô thường thấy nó trên bàn của đồng nghiệp trong công ty. Lần trước, khi Tô Cảnh Thu mời cơm đồng nghiệp thay cô, món bánh này cũng là quà tặng, được mọi người rất yêu thích. Đúng rồi, thế nào? Tô Cảnh Thu nhướng mày, chờ mong nhận được lời khen từ Tư Minh Minh. Bán được bao nhiêu? Tư Minh Minh tiếp tục hỏi. 500 đô. Tô Cảnh Thu đáp. Được lắm. Ông chủ Tô đúng là khí phách phi phàm. Công thức bánh ngọt mà anh dày công nghiên cứu, cuối cùng bán với giá 500 đô la. Đúng là kiểu tư duy kinh doanh hiếm có. Em chắc chắn sẽ nói anh ngốc, đúng không? Tô Cảnh Thu nói. Nhưng món đó không quan trọng. Cái quan trọng là có người thích, có người yêu thích và muốn mua. Thế sao anh không bán cho những người xếp hàng mua bánh của anh? Vì họ chẳng ai muốn mua công thức. Thật kỳ lạ, một món bánh ngon như vậy, có bao nhiêu người thích mà lại chẳng ai muốn mua công thức? Nếu có người ngỏ ý, Tô Cảnh Thu chắc chắn sẽ bán. Bất kể giá cả, anh vốn là người hào phóng, không bận tâm nhiều về chuyện tiền bạc. Dù sao đi nữa, hôm nay nhà chúng ta cũng có chuyện vui, đáng để ăn mừng, uống chút rượu nhé. Tư Minh Minh chủ động đề nghị, một người theo lối sống lành mạnh lại đề xuất uống rượu. Quả thực hiếm thấy, Tô Cảnh Thu lập tức đi lấy rượu, không để lỡ cơ hội hiếm có này. Hai vợ chồng uống chút rượu, nói những chuyện không đầu không cuối, nhưng lại mở lòng trò chuyện thật sự. Tư Minh Minh nói, em có một ý tưởng, không phải vì bị ảnh hưởng bởi chuyện gì cả. Công việc này bao năm nay sóng gió gì em cũng vượt qua được. Mấy chuyện đó chẳng đáng là gì, chỉ là em cảm thấy mình đã ở một chỗ quá lâu, chẳng còn cảm giác tiến bộ nữa. Vậy em muốn rời đi? Không được, thật lòng mà nói, em vẫn còn rất nhiều cổ phiếu chưa thực hiện quyền. Bao nhiêu? Tư Minh Minh giơ tay làm dấu số 6. 6 triệu, công ty phát cổ phiếu mỗi năm, nhưng phải mất vài năm mới thực hiện quyền được. Cô còn rất nhiều chưa nhận được. Là người lý trí, dù đã có một khoản tiền tiết kiệm không nhỏ so với người thường, nhưng cô vẫn cảm thấy có thể chờ thêm một chút. Cô biết rất rõ trong lòng, gia đình của chuyên gia đồng nghiệp kia sẽ không dễ dàng thỏa hiệp. Và những mối quan hệ phức tạp phía sau chắc chắn sẽ tìm ai đó để làm dịu dư luận. Những suy nghĩ của cô rất sâu sắc. Cô thật sự đang cân nhắc về giá trị và ý nghĩa công việc của mình. Tô Cảnh Thu nghĩ, có bao nhiêu, quý bà giàu có, muốn bao nuôi anh, nhưng anh nhất quyết nói phải kiếm tiền một cách đàng hoàng, không bán thân. Thế mà giờ đây, vô tình, lại phải dựa vào một quý bà giàu có, để sống, chỉ là quý bà này kín đáo đến mức không ai nhận ra. Còn chiếc xe cũ kỹ của cô càng che đậy danh phận giàu có. Nói đến chiếc xe, giờ anh có chuyện để nói. Trong ý nghĩa cuộc sống mà em đang suy nghĩ, có bao gồm việc sửa điều hòa cho cái xe cũ của em không? Tô Cảnh Thu nói, ban đầu anh tưởng nó chỉ nóng vào mùa hè, không ngờ mùa đông cũng lạnh đến thế. Tư Minh Minh cười khẽ, khi cô cười thật sự, luôn mang một chút đáng yêu, chỉ cần không phải kiểu cười xã giao của một nữ cường nhân. Cô lúc nào cũng có nét dễ thương ấy. Tô Cảnh Thu rất thích nhìn Tư Minh Minh cười. Bản thân anh là người thích đùa, nếu cô không cười thì anh trở thành trò hề. Nhưng nếu cô cười, anh lại trở thành một câu chuyện cười rất đáng giá. Hai người uống thêm chút rượu. Tô Cảnh Thu có chút ý nghĩ, nhưng anh không dám hành động bừa bãi. Tư Từ sau lần cãi nhau trước, thời gian vui vẻ về đêm của họ thật sự rất ít. Đôi khi anh đưa tay ra, Tư Minh Minh sẽ né tránh. Còn khi cô không né, thì cũng không còn nhiệt tình như trước. Tô Cảnh Thu hiểu con người cô. Dù chuyện đã qua, nhưng cảm giác của cơ thể chưa vượt qua được. Cô cần thời gian để hồi phục. Không biết hôm nay đã qua được chưa? Anh nằm trên giường, đầu óc đầy những ý nghĩ khó diễn tả. Đèn phòng tắt, anh tuyệt vọng. Xong rồi, hết hy vọng rồi. Sếp Minh tắt đèn rồi. Chăn lại vang lên tiếng động. Rồi có người từ từ bò tới phía anh. Tim Tô Cảnh Thu đập thình thịch. Giờ cô đã chủ động. Chuyện này không thể để cô lùi được nữa. Anh lật người đè lên cô. Tư Minh Minh hơi vội vã. Cô giữ lấy mặt anh. Cắn một cái. Cô chưa bao giờ gấp gáp như vậy. Cắn đến mức môi anh đau nhói. Anh giữ hai tay cô lại bên cạnh đầu. Ghé sát môi cô. Nhẹ nhàng ra hiệu. Đừng gấp. Đừng gấp. Em muốn anh vào ngay bây giờ. Tư Minh Minh lại định cắn anh. Anh không tránh kịp. Đành để cô cắn. Rồi cũng hôn lại cô. Tay anh trượt xuống. Nhưng cô vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng. Không được, em chưa sẵn sàng. Anh nói, vào. Tô Cảnh Thu giữ chặt cổ tay cô. Thì thầm bên tai, anh vẫn chưa đeo. Anh vẫn còn lý trí. Nhận ra rằng có lẽ cô chỉ coi chuyện này như một cách để xả stress. Cô không cần chuẩn bị. Chỉ cần bắt đầu để cảm nhận niềm vui từ sự giải thoát nguyên sơ. Tô Cảnh Thu chiều theo ý cô. Chỉ là chuyện không hề suôn sẻ. Anh không quen với việc không có sự chuẩn bị mà bắt đầu. Tư Minh Minh khẽ rên. Ôm chặt lấy anh. Nhắm mắt hôn anh một cách hỗn loạn. Cảm giác thật kỳ lạ. Vì anh cẩn thận nên cô không thấy đau. Thỉnh thoảng có lúc hơi mạnh tay. Cô lại rên lên khe khẽ. Tô Cảnh Thu. Em thích. Cô nói. Cô không biết tại sao hôm nay mình lại có suy nghĩ này. Một ý muốn mơ hồ được phá hủy, nhưng nhìn quanh, cô chỉ thấy Tô Cảnh Thu là người có thể phá vỡ ý chí của cô. Cô muốn anh cuồng nhiệt hơn nữa, đến mức không kiềm chế được. Em chắc chắn chứ? Tô Cảnh Thu hỏi cô. Chắc chắn, anh bất ngờ nhấc bổng cô lên. Ở trạng thái lơ lửng, cô mất đi phần lớn trọng tâm, kêu lên một tiếng ngắn ngủi. Tô Cảnh Thu tìm được. Mật mã mới của cô liền nỗ lực gấp bội. Khi kết thúc, đầu óc cô trống rỗng. Anh cúi xuống, lưu luyến hôn cô hết lần này đến lần khác, rồi lại chậm rãi bắt đầu. Bóng đêm phóng đại mọi thứ, nhưng áp lực trong lòng Tư Minh Minh lại nhẹ bẫng. Cô cuối cùng cũng hiểu tại sao có những người dù ban ngày phiền toái đến mức nào, nhưng qua một đêm lại có thể rạng rỡ tươi cười. Thì ra, nó thật sự có thể chữa lành. Khi mọi thứ kết thúc, những suy nghĩ lệch lạc trong đầu Tư Minh Minh cũng tan biến hoàn toàn. Nhưng dư âm trong cơ thể cô vẫn chưa rời đi. Cô ôm chặt Tô Cảnh Thu. Hiếm khi tỏ ra dính lấy anh như vậy. Tô Cảnh Thu tất nhiên rất hưởng thụ. Anh cũng ôm cô chặt đến mức như muốn siết cô nghẹt thở. Tư Minh Minh phản đối. Anh lại được đà hỏi. Thử một đêm 7 lần không? Anh nói đùa thôi, bởi một đêm 7 lần hoặc là quá vội vàng, hoặc là chất lượng chẳng ra gì. Anh thật sự không hiểu vì sao có người khi khoác lác lại không xét đến thực tế. Nhưng Tư Minh Minh lại hứng thú. Đáp, được, cô nằm xuống, nhắm mắt lại, sẵn sàng thử thách giới hạn của mình. Tô Cảnh Thu phấn khích, không quan tâm một đêm bao nhiêu lần. Chỉ cần có lần thứ hai đã là anh đốt nhang cầu may rồi. Anh lại quấn lấy cô. Đêm ấy kéo dài đến gần sáng. Tư Minh Minh cảm thấy như được khai thông. Hiệu quả chẳng kém gì uống cả tháng canh bổ dưỡng. Cô cũng hiểu tại sao hoàng đế thời xưa lại hay trễ buổi trầu sáng. Về phần Tô Cảnh Thu, anh mệt bã người. Kết thúc, anh nhìn cô than. Rõ ràng là em muốn hại chết anh. Rồi anh quay người, nằm vật ra ngủ như chết. Tư Minh Minh lại không ngủ được. Cô nhắm mắt nhưng đầu óc vẫn lan man nghĩ ngợi, cố tình tránh né những vấn đề liên quan đến công việc. Điện thoại reo, cô mở lên xem, là Lục Mạn Mạn nhắn tin. Mình tìm được một công việc cho chồng cậu. Công việc gì? Làm người mẫu vẽ hình thể. Lục Mạn Mạn nói tiếp. Họ cần tìm một người vừa đẹp trai vừa khỏe mạnh. Chồng cậu hợp lắm. Tư Minh Minh gửi lại một dấu hỏi. Cậu nghĩ Tô Cảnh Thu sẽ làm việc này sao? Chờ đến khi phá sản thì anh ấy sẽ làm thôi. Lục Mạn Mạn nói. Làm mẫu có mặc đồ mà. Ồ, sáng hôm sau. Tư Minh Minh thử dò hỏi Tô Cảnh Thu về việc làm người mẫu vẽ hình thể. Anh đáp, thế nào? Không thế nào cả. Không làm đâu, phải ngồi cả mấy tiếng đồng hồ. Tư Minh Minh từ chối luôn ý tốt của Lục Mạn Mạn. Nhưng cô không ngờ rằng sau này Lục Mạn Mạn sẽ giới thiệu rất nhiều việc làm cho Tô Cảnh Thu. Lý do là trong lần đến nhà cô hôm trước, Tô Cảnh Thu đã đối xử rất tốt với Lục Mạn Mạn, khiến cô ấy quyết tâm trả ơn. Sớm muộn gì cũng có lần. Làm bậy thành đúng, đó là chuyện sau này. Cùng ngày, Trương Lạc Lạc nhắn tin thông báo rằng cô ấy đã mất việc. Công ty cô đã nộp đơn phá sản. Tư Minh Minh hỏi cô ấy tính sao. Trương Lạc Lạc nói đã tìm được một công việc trực tuyến làm trợ lý họp trực tuyến. Được trả công theo khối lượng công việc. Một tháng có thể kiếm khoảng 7.000 tệ. Thế là đủ rồi. Trương Lạc Lạc nói, mình sẽ tìm thêm hai công việc trực tuyến nữa. Thu nhập 2 vạn một tháng không phải là mơ. Còn bảo hiểm xã hội thì sao? Tư Minh Minh hỏi, mình giải quyết được. Lục Mạn Mạn nói, ở studio của mình cũng có công việc trực tuyến. Sẽ được hưởng chế độ bảo hiểm và nhà ở như nhân viên chính thức. Mình quỳ trước cậu luôn. Trương Lạc Lạc nói, cô ấy đã trở nên vui vẻ và tự tin hơn rất nhiều. Lời nói cũng đầy ắp những trò đùa như trước. Sau quãng thời gian đau khổ kéo dài, cô ấy thật sự tái sinh. Khó khăn trải dài trước mắt mỗi người. Thời kỳ đầy nguy cơ khiến ai cũng lo lắng. Các nhà kinh tế học dự đoán rằng tất cả chúng ta sẽ phải trải qua một chu kỳ kinh tế dài. Và năm nay sẽ là năm tốt nhất trong thập kỷ tới. Tô Cảnh Thu nhìn màn hình TV, chửi một câu, lan truyền nỗi lo lắng. Đáng chết, Tư Minh Minh tắt TV. Cô quyết định nghiêm túc trò chuyện với Tô Cảnh Thu. Khi mới kết hôn, cả hai không hề có ý thức về gia đình. Họ nghĩ rằng mình là hai cá thể độc lập. Sau này dù phúc hay họa, dễ dàng hay khó khăn, đều tự mình gánh vác. Nhưng giờ đây, Tư Minh Minh đã thay đổi suy nghĩ. Nếu họ quyết định gắn bó lâu dài với cuộc hôn nhân này, thì họ sẽ là một thể thống nhất về lợi ích. Họ sẽ cùng nhau chìm nổi. Em muốn lập một tài khoản tiết kiệm chung. Tư Minh Minh nói, khoản tiền này chúng ta không được động vào, trừ khi gặp vấn đề lớn. Được, mỗi người mỗi tháng gửi 2 vạn. Được. Sao anh không có ý kiến gì vậy? Vì trong nhà này, chuyện nhỏ do em quyết định. Trong lòng anh vốn chẳng có chuyện lớn. Tư Minh Minh nói, trời sập anh cũng phải ngủ đủ giấc trước đã. Đúng là người vô lo. Tô Cảnh Thu cười lớn. Đúng vậy, nhưng giờ anh không chỉ không có thu nhập, mà còn phải bù lỗ. Anh sẽ đi làm thêm. Yên tâm, anh nhất định sẽ kiếm tiền. Không để em cảm thấy mình lấy phải một người vô dụng. Anh sẽ không để sếp Minh nhớ về anh mà đau đầu. Cảm thấy mình lựa chọn sai người. Tô Cảnh Thu cảm động trước Tư Minh Minh. Trước đây anh từng nghĩ đến việc làm vợ chồng trọn đời với cô. Nhưng anh không chắc liệu cô có chung quyết tâm đó không. Thế nhưng, vào sáng hôm nay, trong bối cảnh tương lai của anh đang đứng trước nguy cơ phá sản, Tư Minh Minh đã đề xuất cùng anh xây dựng một cuộc sống chung. Họ sẽ có một tài khoản tiết kiệm chung và cùng đối mặt với những giông bão của cuộc đời. Từ giờ, họ thật sự đã trở thành chỗ dựa vững chắc của nhau. Điều đó mang lại cho Tô Cảnh Thu một nguồn động lực vô tận. Anh nhắn tin cho Cố Tuấn Xuyên. Nhanh, sắp xếp công việc cho tôi đi. Không phải cậu chê làm mấy việc vớ vẩn sao? Tôi đẹp trai thế này, không tận dụng thì phí. Cho tôi bộ đồ nào phong cách nhất đi. Cậu không sao chứ? Cố Tuấn Xuyên hỏi anh. Tôi muốn cùng vợ tôi tiết kiệm tiền. Anh đáp, lại thêm một lần nữa. Cố Tuấn Xuyên đảo mắt một cái. Vào ngày mà họ đang lên kế hoạch cho tương lai, một chuyện không hay đã xảy ra. Người đồng nghiệp ấy qua đời. Cuộc sống trên thế gian, chuyện này nghe qua có vẻ nhẹ nhàng. Mọi người chỉ đơn giản truyền nhau tin tức về một người đã mất vì kiệt sức do công việc. Nhưng không được công ty sắp xếp chu đáo. Thậm chí ngay cả tên tuổi cũng có thể không được nhắc đến. Vì người đó chỉ là một người bình thường trong hàng triệu người. Là anh và cô ấy, những người liên quan đến vụ việc này đều bị đẩy lên bục dư luận. Trong đó có cả Tư Minh Minh. Thời điểm đó, thì Nhất Nam đã từng nói với Tư Minh Minh đừng quá lo lắng về dư luận. Nhưng rõ ràng lần này mọi thứ đã vượt khỏi tầm kiểm soát của mọi người. Các chuyên gia và nhân viên có ảnh hưởng lớn trong ngành. Và ngay lập tức, phần lớn mọi người trong ngành đã lên tiếng. Nải Lan cứ lướt qua các trang web, lặp đi lặp lại nghe lại đoạn ghi âm hôm ấy. Trần Minh đã biến mất từ lâu, cũng đang theo dõi mọi tin tức. Vào ngày này, anh ta đột nhiên tìm đến Tư Minh Minh. Tư Minh Minh không biết mình sẽ bị dư luận và thực tế đẩy đi đâu. Nhưng có vẻ điều đó không quan trọng lắm. Cô chỉ thấy mình cứ mơ về người đồng nghiệp ấy. Mơ về lần đầu tiên gặp anh ta. Khi anh ta nói câu đầu tiên là: tôi thật sự rất vinh dự được gặp người tài giỏi trong lĩnh vực này. Gặp được cô, tôi nghĩ đây sẽ là một sự hợp tác tuyệt vời. Đúng vậy, cô đã nói như vậy. Cách chương.